Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Cường Đại Bảo Bảo Năm. Vừa nghe hắn đi thật, nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người buồn thiu, tựa như cùng hắn đánh một trận tựa như, rất mệt mỏi, nàng một lần nữa nằm lại trên giường, một trận không nói gì. Tiểu thư, Vương mới vừa nói cái gì? Cao hứng như thế, Hoàng Nhi không hiểu nhiều được nhìn sắc mặt người. Nàng cho rằng hai người chung đụng được rất tốt, cho nên Vương lúc rời đi mới cao hứng như thế. Hoàng Nhi, Chi Vũ muốn ngăn cản nàng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ gọi tên của nàng, liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng tại sao không có thấy tiểu thư thần sắc a? Dáng vẻ này hai người chung đụng được rất khoái trá bộ dáng. Lý Quả mệt mỏi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, hắn cao hứng, ta nhưng mất hứng, sau này dự đoán các ngươi cũng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, a. Hai nữ nhân lập tức khiếp sợ, nhìn đối phương, há to miệng, nói không nên lời đến, tiểu thư là có ý gì? Vương sau này hội đến thăm tiểu thư, này nhưng nguy, đây chính là đại sự a. Tiểu thư kia không phải địa vị càng ổn, giữa hậu cung không phải đối thủ. Các ngươi không muốn loạn nghĩ. Hắn đến hắn, ta ở ta, hắn tới các ngươi cũng không cần gọi ta. Ta không có thời gian cùng hắn đấu, lòng của nàng rất mệt. Mệt được nàng cái gì đâu không muốn đi nghĩ. Liền làm như không thấy đi. Tiểu thư, như vậy sao được, tiểu thư tốt hảo đối chủ nhân mới là... Như vậy chủ nhân mới có thể đối tiểu thư tốt hơn, Hoàng Nhi sốt ruột. Cảm thấy cơ hội tốt như vậy tiểu thư cứ như vậy lãng phí. Rất đáng tiếc a, bận khuyên nhủ, nàng phút chốc mở mắt, đối Hoàng Nhi lắc lắc đầu. Nàng không hiểu, Hoàng Nhi đừng nói nữa. Tiểu thư rất mệt, chúng ta đang chuẩn bị ăn cấp tiểu thư đi, Chi Vũ vội vàng lôi kéo Hoàng Nhi. Ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Không thấy được tiểu thư kia phó muốn chết bất sống bộ dáng sao? Vừa đem nàng khuyên được rồi, nếu như lại làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng, đây không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Hoàng Nhi lập tức nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vô tội nhìn nàng, ta không sao, lại nằm một hồi liền hảo, nàng vô lực nói với các nàng. Sau đó nằm một hồi, lúc này mới một lần nữa khởi đến. Rửa xấu mặc quần áo các loại, cuối cùng mới tùy các nàng đỡ đi ăn tảo đỉa mơ siêu hai người đã học ngoan. Đặc biệt Hoàng Nhi, không dám lại tùy tiện nói lung tung nói, chỉ là lanh lợi đem thức ăn nhất nhất phóng ở trước mặt nàng. Nhìn nàng từng miếng ăn đi, trong lòng xác thực thở vào nhẹ nhõm mơ siêu. Hết chương.